Cô ấy đã trở lại. Chương 30, cưng chiều trong vòng tay. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay đến phòng thu thử giọng, Chu Tử Chi đón nhận một sự thật vô cùng tàn nhẫn, ngũ âm của cô có khiếm khuyết trầm trọng. Vẻ mặt Kiều Tứ thì vẫn bình tĩnh trước sau như một, như thể không xem đây là vấn đề to tát. Không gấp, từ từ tập. Trên thị trường vô số người có ngũ âm không chuẩn vẫn ra đĩa nhạc làm ca sĩ bình thường đấy thôi. Chu Tử Chi bị đả kích không nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, từ trước đến giờ cô không hề biết mình hát khó nghe đến vậy, lạc nhịp nguyên cả bài. Nhớ đến lời anh nói tối qua, mặt cô hơi hơi nóng lên, vậy mà còn tưởng mình hát hay lắm. Giản Dư muốn nói vài lời an ủi, thì bị Thiệu Nghiệp ngăn lại. Lần này tất cả thành viên tham gia phổ nhạc viết lời đều rất có danh tiếng, trên tay họ đã có rất nhiều tác phẩm kinh điển, bọn họ cũng bị tình hình hiện tại kích thích không nhỏ. Chu Tử Chi này ngoại hình tốt, khí chất tốt, thế mà âm cảm quá ư không tốt. Kiều Tứ gọi Chu Tử Chi ra hành lang nói riêng, nói suy nghĩ của cô xem nào. Chu Tử Chi mím môi, một lúc sau cười khổ. Kiều Tổng, không giấu gì anh, tôi cũng chỉ vừa mới biết khả năng ca hát tệ hại của mình đó. Bản thân cô cũng bị dọa mất hồn. Kiều Tứ xoay người, nhìn xuyên qua tấm kính cường lực. Cô cần một đĩa nhạc, Tử Chi, cô hiểu ý tôi chứ? 6 năm trước cô còn trẻ trung, tràn ngập tinh thần phấn chấn, có gan khiêu chiến, hiện tại những thứ đó đều đã bị mài mòn mất dần qua 5 tháng. Tử Chi, cô muốn nhận những điều không tưởng, bắt buộc phải làm những điều chưa từng làm. Chu Tử Chi rũ mắt, Kiều Tứ nệt tình uyển chuyển trần thuật hiện trạng. Chứ nói thẳng trực tiếp chỉ một câu, cô có tuổi rồi. Kiều Tổng, chuyện đĩa nhạc tôi sẽ nghĩ cách, từ Kiều Tứ nói. Cô với A Bang thảo luận đi nhé. Hắn ném Chu Tử Chi cho một đám người rồi thong dong đi mất. Mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, ngoài hai tròng mắt cũng không thấy chút thành quả nào, còn báo hại mỏi mắt. Vậy đi Tử Chi trước tiên. Người phổ nhạc trầm ngâm nói, hắn cầm một tờ giấy trắng trên bàn viết tựa đề vài quyển sách. Đọc sách trước nhé, chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản, luyện nghe tốt rồi mới luyện phát âm, được chứ? Chu Tử Chi gật đầu, rất phối hợp. Vâng, cô một lòng tin tưởng khác nghề như cách núi, đối với phương diện ca hát cô hoàn toàn là lính mới. Thiệu Nghiệp ở bên cạnh thu dọn giấy tờ chất thành đống, vẻ mặt bình tĩnh. Ngũ âm không toàn cơ bản là có vấn đề về chuẩn âm thôi. Giản Dư cười nói, chỉ Tử Chi, luyện nghe nhiều một chút sẽ khá lên, em thường xuyên nghe một bài hát từ 10 đến 20 lần lận. Không hát cũng nhẩm theo được mà cách chương.